Shop tình, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 91, anh sẽ cùng im đi tới cuối con đường. Này nhóc, tao không đợi được đâu đấy. Mày cũng đa tình gớm, con nhỏ nào cũng muốn giữ bên mình, tên cầm dao làu bào tức tối. Mày im đi, Devil hét lớn, thằng nhóc này. Mày dám to tiếng với tao hả? Thằng kia hắn chỉ tay vào một tên đàn em đang đứng cạnh Nim, mày lôi cái cột gỗ ra khỏi người con câm đó rồi giữ chặt nó vào thành lan can cho tao. Devil hốt hoảng, mày muốn làm gì hả thằng khốn? Làm gì thì mày cũng phải biết chứ. Hãy nhìn con câm đáng thương của mày đi, bây giờ chỉ cần người của tao đẩy nhẹ hắn một cái thì mọi chuyện sẽ trở nên rất vui. Ha ha, Devil nghiến răng đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn về phía Nim, cô bé giờ đây đang bị tên đàn em giữ lại rồi ấn mạnh sát vào thành lan can. Gương mặt Nim toàn là mồ hôi, tóc bết lại, đôi môi tái dần đi vì lạnh và sợ hãi. Tao không thích chơi kiểu đợi như thế này nữa đâu đấy. Tao đếm từ 1 đến 5, mày mà không chịu lựa chọn thì tao ném con câm xuống trước rồi sẽ cho con tóc xoăn lắm điều kia xuống theo. Ok, Devil giật mình, ruột gan cậu nhóc thắt cả lại. Lựa chọn giữa người mình yêu và kẻ yêu mình quả không dễ dàng chút nào. Nếu chọn Nim thì nhóc banh sẽ mất luôn tuổi thơ, mà Nim và Devil cũng không thể sống thanh thản suốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu chọn Nhã Trúc thì cuộc sống đối với Devil sẽ không còn giá trị nữa. Vậy thì, tôi sẽ cùng em đi đến cuối con đường, dẫu cho đó là thiên đàng hay địa ngục. Devil hướng đôi mắt với lời xin lỗi mong manh về phía Nim, đôi mắt đó cũng chứa chan một tình yêu da diết đầy khát khao đan xen tuyệt vọng. Sẽ đi cùng nhau, đi đến cuối cùng, ác quỷ cúi đầu xuống thở mạnh một cái rồi ngẩng lên. Quyết định cuối cùng, một kẻ sẽ ở lại, và hai người sẽ đi. Tao chọn, đùng, một thứ âm thanh đáng sợ dội vào tai Devil làm cậu nhóc buông lơi câu nói. Kèm theo sau đó là tiếng tên cầm dao la thất thanh rồi ngã gục xuống đất, lưỡi dao sắt ánh kim trượt nhẹ khỏi bờ vai Devil rơi xoảng xuống nền nhà. Trong bóng đen ở phía cầu thang, một dáng người với chiếc mũ lưỡi chai cùng cây súng ngắn trên tay dần dần hiện hữu trước mặt Devil. Cậu nhóc ngạc nhiên trợn mắt nhìn, nhưng trong những phút giây đáng sợ nhất thì những điều tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra. Đờ, Vio, chưa kịp hoàng hồn vì tiếng súng, Devil giật bắn mình khi nghe ai đó gọi tên mình, một giọng nói cậu nhóc chưa được nghe bao giờ nhưng không hiểu sao trong tiềm thức ác quỷ rung lên một cơn đau tê tái. Là Nim, giọng nói đó cất ra từ phía cô bé, và Devil dường như chết đứng lại chỗ khi trông thấy người con gái yêu thương của mình đang chơi vơi giữa cánh cửa vào địa ngục. Tên đàn em vì quá kinh hãi trước cái chết của đại ca nên đã run rẩy buông mạnh Nim ra khiến chân cô bé trượt một đường dài rồi mất thăng bằng ngã người lui sau thành lan can. Trong phút giây khủng khiếp đó, trong Nim bỗng có luồng sức mạnh kỳ lạ thôi thúc cô bé phát ra tiếng nói đã từ rất lâu bị vùi vào quá khứ đau thương, bị chôn trong nấm mồ của sự sợ hãi dằn vặt. Không, nhanh như chớp Devil chạy vụt tới, nhưng tất cả chỉ còn lại là sợi chỉ sinh tồn mong manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây cậu nhóc chỉ kịp nắm được đôi bàn tay nhỏ bé của Nim, níu kéo cô bé trước ngưỡng cửa của tử thần đang lăm le trực sẵn. Trời buông màn đêm khắp thế gian, trên đỉnh tòa nhà 8 tầng, một thân hình nhỏ bé đang lơ lửng giữa không trung, một bàn tay khác đang cố gắng níu giữ lại sự sống hiếm hoi từ tay thần chết. Thành lan can quá thấp, Devil cúi sát người xuống, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng nắm chặt tay Nim, đôi mắt với hàng mi rậm đầy ma lực giờ đây đang rung lên toát ra nỗi sợ hãi khôn cùng. Mồ hôi càng lúc càng nhiều làm trơn tay, giờ đây nó như con quỷ đáng ghét muốn tách tay Nim ra khỏi tay Devil. Nim nhìn xuống dưới, mọi thứ nhỏ bé nhưng sao xa xôi quá, cảm giác như mình đã rời một chân ra khỏi thế giới này, cô bé ngước nhìn Devil, những giọt nước mắt tuôn ra không kịp ngăn lại. Không kịp rồi, không kịp rồi, Devil, buông tay Nim ra đi, nếu không cả hai sẽ phải chết, buông ra đi Devil, im đi, không được nói, tôi không cho bạn bỏ tôi theo cách đó. Không bao giờ, Devil cũng hét lên, nỗi sợ hãi lan xuống chân khiến cậu nhóc run lập cập. Buông ra đi Devil, nếu cứ thế này thì Nim sẽ kéo theo bạn xuống mất. Không được, Nim khóc tức tưởi, cố thuyết phục cậu nhóc thả tay mình ra. Trong thâm tâm cô bé không bao giờ muốn xa Devil, nhất là lúc này, có quá nhiều thứ cô chưa nói với Devil, nhưng Nim cũng ý thức được rằng lúc này đây cô không thể khiến Devil phải chịu chung số phận với mình. Đối với Nim, Devil là tất cả. Và cậu nhóc sẽ mãi là tất cả của cô bé ngay cả khi Nim không còn trên thế gian này nữa. Ai cho phép bạn nói thế với tôi? Bạn là của tôi, đôi tay này là của tôi. Suốt đời suốt kiếp nó phải luôn nắm chặt lấy tay tôi, không bao giờ được xa rời. Không bao giờ, Devil giận dữ, cậu nhóc nghĩ rằng mình có thể khóc ngay bây giờ, khi mà cơn đau đã lên đến đỉnh điểm có thể bóp nát cả trái tim. Nhưng càng lúc Devil càng yếu, những vết thương trên cơ thể lại hoành hành, máu thấm ra cả áo, đôi tay cậu nhóc đã quá mệt mỏi, mồ hôi tuôn như mưa làm trơn trượt mọi thứ. Cái nắm tay duy nhất càng lúc càng tuột dần, trong một giây định mệnh tay Nim thoát khỏi bàn tay Devil. Cậu nhóc hoảng hốt với lại, Nhã Trúc ôm mặt hét toáng lên khi thấy Devil cũng ngã luôn người xuống phía dưới. Cho dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, anh vẫn sẽ cùng em, đi đến cuối con đường. Ai cũng có thể mở miệng nói lời yêu, cũng có thể quỳ gối trước tình yêu, nhưng những người dám chết vì yêu, mới xứng đáng với tình yêu của đời mình. KW, cách chương.